Chương 25, miệng độn không chỉ có thể đối địch, còn có thể dùng để cưa gái. A thiếu nữ khàn cả giọng kêu to tại tỏ dục tỷ cả len trung ương nhìn tháp đỉnh. Đây là một tòa tọa lạc ở tỏ dục tỷ cả len năm cái trung ương đảo một tòa tháp cao. Danh xưng là gần với Đông Kinh thiết tháp thứ hai tháp cao. Đứng ở nhìn tháp đỉnh có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Kinh cảnh đêm. Đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Gian đứng ở trên tháp quan sát, dùng hết toàn lực kêu to, bởi vì kêu to để khuôn mặt của nàng ửng đỏ. Không ít tại lúc này lựa chọn leo lên nhìn tháp thưởng thức Đông Kinh cảnh đêm du khách đều vì vậy mà hướng về gian bên này chú mục. Khàn cả giọng kêu to đằng sau, gian hai tay nắm lấy lan can, có chút thở dốc, ánh mắt dường như bình tĩnh rất nhiều. Lạnh buốt xúc cảm dán lên gương mặt của mình, để cho mình bởi vì kêu to mà ửng đỏ gương mặt có chút thấp xuống nhiệt độ. Gian mang theo một tia kinh ngạc quay đầu, liền thấy nạ rủ tổ mang theo vui vẻ nhìn xem nàng, cầm trong tay một bình băng tuyết bích, dán tại trên gương mặt của nàng. Uống điểm đồ uống đi, cuống họng đều hàm ách đi. Chương mới nhất đến bài đủ xệ ở thiên ý tỷ sở con. Con. Tạ ơn lão sư. Ý thức được mình vừa rồi hoàn toàn không gọi được thuộc nữ hai chữ biểu hiện bị nạ rủ tổ hoàn toàn nhìn ở trong mắt, khuôn mặt nhỏ gương mặt hơi có chút phấn. Vừa rồi đó là bởi vì bình thường sinh lý biểu hiện, mà bây giờ, thì là tâm lý nguyên nhân. Lão sư, ta vừa rồi dáng vẻ có phải hay không rất đần á? Có chu tờ khiếp đảm hỏi ra câu này lời nói ngu xuẩn. Gian hoàn toàn chính xác rất để ý mình tại nạ rủ tổ trong mắt giác quan, mặc dù là cái học tập cả chiến đấu thiếu nữ, nhưng là vừa rồi chỉ là đứng tại cao như vậy địa phương, vô ý thức muốn đem buồn bực trong lòng cùng một chút mặt trái cảm giác hô lên đi mà thôi. Mặc dù kỳ thật muốn tại trên núi cao thích hợp hơn một điểm. Ngươi a, ngươi nếu là không đần, cái gì cũng biết còn muốn ta cái này làm lao sư làm gì làm lao sư, muốn dạy cho học sinh không chỉ là trên sách đồ vật, làm sao điều tiết tâm tình của mình cũng là rất trọng yếu, hô to xem như biện pháp đơn giản nhất. Mặc dù bị nạ rủ tổ nói đần, nhưng là gian vẫn cảm thấy có chút vui vẻ, trên mặt cu nở dê tách ra dáng tươi cười. Lao sư! Ngươi thật sự là ta gặp qua tốt nhất lão sư. Ai nha, gian tương lu cờ na ho cu nở dê học được nịnh hót đâu, cái này giống như không phải giáo ta đưa cho ngươi đi. Cái này a gian tay phải điểm cầm của mình, ánh mắt lộ ra một tia hoạt bát, đại khái là bởi vì bình thường quan sát lão sư, cho nên bất chi bất giác liền học được đi. Ngươi nói là ta bình thường là cái nịnh hót sao? Nạ rủ tổ cái chán nhảy lên, trong nháy mắt tung ra hai cái chữ. Một tay lấy gian cổ kẹp ở bên trái chính mình dưới nách, tay phải nắm tay không ngừng mà hướng về gian đỉnh đầu chui vào. Ngươi cái này xú nha đầu thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói nhìn lão sư thế nào giáo huấn ngươi. A a a, ta không dám. Lão sư gian gào khóc cầu xin tha thứ, tại gian nói vô số lời hữu ích tình huống dưới, nạ rủ tổ mới xem như buông tha cái này biến thành xấu nha đầu. Gian nắm lấy nạ rủ tổ cánh tay một trận lay động nũng nịu, nói: Lão sư không nên tức giận nha, người ta đùa với ngươi. Ngươi a, nạ rủ tổ dùng sức nhéo nhéo gian gương mặt, sau đó còn ngại chưa đủ nghiền, lại nhéo nhéo một bên khác, thẳng đem gian hai bên khuôn mặt đều bóp đỏ lên đằng sau. Gian mới dùng hai tay dâng gương mặt của mình, hờn dỗi mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói: Lão sư, ngươi làm gì a? Làm học thuật nghiên cứu a? Nạ rủ tổ nói đến một mặt theo lý thường đương nhiên, nghĩa chính ngôn tử. Cái này kêu cái gì học thuật nghiên cứu a? Gian hận rồi, nào có bóp mặt người học thuật nghiên cứu a? Đương nhiên là so sánh một chút người cùng ạ cổ khuôn mặt xúc cảm nha, mặc dù dáng dấp gần như giống nhau, bất qua ạ cổ mặt như cái bánh bao đồng dạng, ân tựa như ngọt ngào sữa vàng bao đồng dạng, xúc cảm tương đối tốt. Uy sự thật chứng minh, phía sau nói người nói xấu là không thể. Nạ rủ tổ vừa nói xong câu đó, đằng sau liền chuyển đến thiếu nữ khe tê. Người ra hỏa này lại con ta đang nói rất thất lễ lời nói đi ạ? Cổ một mặt hờn dỗi tức giận, còn bên cạnh là bị nàng dắt lấy cánh tay sờ nổ cổ, chính che miệng rất cố gắng nén cười. Nghe nạ rủ tổ nói chuyện, người trong cuộc không thổ huyết là rất khó sự tình, mà người đứng xem không cười đi ra cũng là chuyện rất khó. Có sao? Nạ rủ tổ cười đến một mặt vô tội. Ngươi còn nói không có ạ? Cổ tay chỉ nạ rủ tổ, vừa rồi ta đều nghe được, vậy ngươi cũng nói không đúng. Bị vạch trần, nạ rủ tổ cũng không có bất luận cái gì xấu hổ, nói, coi như ở ngay trước mặt ngươi ta cũng sẽ nói như vậy. Nói xong, một đôi móng vuốt lộc sơn liền chộp tới ạ cổ đáng yêu bánh bao nhỏ mặt, hai cái móng vuốt đem ạ cổ mặt vò đến vò đi. Đáng giận ngươi lại bóp mặt của ta, ta cũng phải bóp trở về. Thân cao 1m85, cánh tay dương lớn ở thân cao nạ dù tổ, cùng thân cao 1m64, cánh tay dương tương đương thân cao ạ cổ, cái này phát sinh rất đáng yêu một màn. Mặc dù ạ cổ duỗi thẳng cánh tay có thể bắt được nạ dù tổ trên thân, nhưng là chính là bóp không đến nạ dù tổ tấm kia cực độ chán ghét mặt, tay quá ngắn không có cách nào nha. Ra y vo nửa ngày, ạ cổ cũng không có tại nạ dù tổ tấm kia sẽ không là già yếu trên mặt tìm tơ y trả thù cơ hội, làm cho mệt mỏi gần chết, chỉ có thể thở hồng hộc ở một bên, cặp kia giống như là lam bảo thạch đồng dạng con mắt, không ngừng hướng nạ dù tổ phóng xạ ra người là ba y hoa y cửu hận trùng sáng. Nạ dù tổ mở ra không biết nơi nào đi ra vòng bảo hộ hình thức, đem ạ cổ cửu hận trùm sáng hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Gian mỉm cười nhìn xem nạ dù tổ cùng ạ cổ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhìn xem cái kia mọc ra một trường cơ hồ cùng mình mặt giống nhau như lúc thiếu nữ, một nói chuyện với nạ dù tổ liền sẽ toàn bộ bày biện ra rất là khéo trạng thái lúc đầu đã nhanh mệt chết ạ cổ, lần nữa nghe được cái này để nàng để ý nhất chủ đề, lập tức tiểu vũ trụ thiêu đốt. Người đi chết đi, nạ rủ tổ nghiêng đầu, dễ dàng né tránh ạ cổ cổ tay chặt, sau đó bên thai lại chuyển tới tiếng gió vù vù, từ tiếng gió đi lên phán đoán, uy lực này liền so ạ cổ cổ tay chặt đại suất rất nhiều lần. Âm nạ rủ tổ trong nháy mắt ngồi xuống, gian hồi toàn cước từ nạ rủ tổ đỉnh đầu sắt qua, bịch một tiếng đem bên cạnh thật tâm cổ sắt đá thành một cái hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Thật không hổ là các bộ chủ tướng, hơn nữa còn là quan đông đại hội quán quân đâu. Nạ dù tổ lông tóc không thương đứng lên, cười nói, bất quá à, gian, ngươi có phải hay không quên chỉ đạo ngươi cắt người chính là ta a chiêu thức của ngươi con đường ta nhưng tất cả đều là rõ ràng nha. Lão sư ngươi quá xấu rồi còn tốt rồi bất quá, gian, xanh trắng hoành điều văn rất đáng yêu a gian sắc mặt còn không có lắng lại liền lần nữa lại đỏ thấu, nạ dù tổ cảm giác nàng cơ hồ đều muốn phun khí. Lão sư siêu cấp H33, ta trở về. Ngữ khí rõ ràng mang theo 10 phần vui vẻ, gian xoay mở nhà mình cửa chính, mọ gì thám tử sở sự vụ bên trong, hoàn toàn nhìn không ra giống như là cái thám tử sở sự vụ dáng vẻ, thuần túy chính là cái chán trường trung niên đại thuốc ổ chó, trong không khí một cỗ mùi khói, trên bàn cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, vư á thượng còn bày biện rất nhiều giống lon bia. Sớm đã thành thói quen dạng này, gian đi đến tấm kia chất đầy rác rưởi trước bàn làm việc, hướng về phía một khối nhỏ sạch sẽ địa phương một quyền nện xuống. Ba ba đông bàn công tác bị gian ngạnh sinh sinh đập xuống một cái hố nhỏ, thật không thể không lần nữa cảm thán một câu, thật không hổ là các bộ chủ tướng á a mỏ gì cổ gỏ rồ lúc đầu đang ngồi ở trên ghế, miệng há hốc, nằm mơ mơ tới mình chúng ngựa phiếu đâu, kết quả bị gian một đấm làm tỉnh lại, ngàn vạn ngựa phiếu trong nháy mắt biến thành bọt nước. Gian, ngươi trở về a gian một mặt bất đắc dĩ lại giận giận mà nhìn mình lao ba. Nói, ba ba, ta liền biết, ta sau khi ra ngoài ngươi khẳng định lại dạng này. Gian nhìn xem cùng bãi rác đồng dạng cái bàn, nàng rõ ràng ra ngoài trước đó mới thu thập qua, không nghĩ tới như thế một lát liền loạn thành cái dạng này. So sánh một chút cha của mình cùng lão sư, đồng dạng đều là 37 tuổi, chênh lệch không khỏi cu nở dê qua lớn một điểm. Ngạch, gian, ngươi trở về a đúng vậy a. Sẽ không đi tới nhà liền bị rác rưởi mai táng mất rồi ngạch trong tay ngươi chính là cái gì gian bất đắc dĩ nhìn cha của mình một chút, sau đó đưa trong tay đóng gói hộp giao cho hắn, nói, cho ngươi đóng gói nạ ỉ xả hỏa lát cá sống. Hắc hắc, hay là nữ nhi ngoan biết đau lòng lão ba. Mọ gì cổ gỏ rồ một mặt hèn mọn, cầm qua gian trong tay đóng gói hộp liền một trận hồ an biển nhét, gian một mặt đường dọc mà nhìn mình lão ba. Lần nữa cảm khái người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lại bóp. Đúng rồi, gian, ngươi mới vừa nói là nạ ỉ xạ hỏa đúng à, thế nào mò gì cổ gò rồ một mặt quái dị, nói, tiểu tử kia có tiền như vậy gian không rõ lắm, nạ ỉ xạ hỏa là đồng kinh tên nhà hàng, trong tương lai 2013 mùa mảng vì châu Á món ngon nhất 50 tiệc quán đứng đầu, mà cũng tới bảng toàn cầu món ngon nhất 20 tiệc quán, tại luôn luôn cao giá hàng Nhật Bản. Muốn ăn dừng lại đích thật là không nhỏ gánh vác. Không phải xin nghỉ chuyện nha. Gian sắc mặt hơi đổi, lập tức lại trở nên tinh thần phân chấn bắt đầu, nói, là lao sư mời ta ăn cơm chiều. Lao sư chính là cái kia dáng dấp cùng cái tiểu bạch kiểm đồng dạng tóc vàng mọ gì cổ gỏ rổ cũng đã gặp nạ rủ tổ. Ở trường học khai ra giải biết thời điểm, lần thứ nhất lúc gặp mặt, mọi gì đối với nạ rủ tổ ấn tượng cùng đại đa số phụ huynh đồng dạng, còn tưởng rằng hắn là đến tệ tán đọc sách ngoại quốc học sinh chuyển trường, làm hắn đứng ở trên bục giảng thời điểm thật đúng là hù dọa không ít người. Đông cạch gian thiết quyền lần nữa vung xuống, một quyền đem chọn cái bàn làm việc ném ra vết rách, mọi gì cảm giác trần nhà cho bụi đều rớt xuống một chút. Gian nắm nắm đấm, mang theo một mặt ôn nhu đáng sợ dáng tươi cười nhìn xem cha của mình, cười híp mắt nói ra, ba ba, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao không có tuyệt đối không có mỏ gì cổ gõ rổ đầu muốn được cùng chống lúc lắc đồng dạng, khẳng định là ngươi nghe lầm. Gian khe khẽ hừ một tiếng, xoay người, bước chân nhẹ nhàng, miệng bên trong hừ nhẹ tiểu khúc đại biểu cho tâm tình của thiếu nữ phi thường tốt, quay người đi vào gian phòng của mình, ngay cả vệ sinh đều chẳng muốn thu thập. Gian làm sao càng ngày càng kinh khủng mọ gì cổ gõ rổ xoa xoa mồ hôi chán, đối với nữ nhi dần dần siêu việt cái này thứ nguyên võ lực cảm thấy kinh ngạc, sau đó bị gian xoay người một cái lặng lẽ dọa đến lập tức đem mặt vùi vào đóng gói trong hộp. Gian đi vào gian phòng của mình, đem tùy thân bọc nhỏ nhét vào trên giường, từ trong túi lấy ra trước đó nàng mắt thấy nạ rủ tổ tự tay điêu khắc, cùng nàng giống nhau như lúc tiểu thủy tinh nhân ngẫu, trên mặt lộ ra thẹn thùng nụ cười mừng rỡ. Tóc vàng mắt xanh nam nhân lời nói vẫn như cũ quanh quẩn ở bên thai, để gian nhịn không được nhịp tim nóng mặt. Kim cương loại kia xa xỉ đồ vật cùng gian không xứng đôi, gian ngây thơ tựa như là thế gian này xinh đẹp nhất thuần túy thủy tinh, là nữ thần nước mắt hóa thành thế gian chân quý nhất bảo vật tại lao sư trong lòng. Ta là như vậy sao? Gian nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, đem cái kia tiểu thủy tinh nhân ngẫu nâng ở ngực, đêm nay gian nhất định là ngủ không ngon. Đúng, còn có làm việc nhỏ. Ngày thứ hai mỏ gì thám tử sở sự vụ tiến vào một cái cự đầu tiểu hài.